Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 606, sau khi thi đại học sẽ giải quyết. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, không có chuyện gì, Trình Thi Đồng vỗ vỗ bờ vai của tiểu thỏ nói. Đến lúc thi đừng có gấp gáp, tập trung vào bài làm xong thì kiểm tra tỉ mỉ một lần. Thật ra không phải cậu không làm được, chỉ là quá sơ ý mà thôi. Ừ, tiểu thỏ gật gật đầu, miễn cưỡng xem như đang ăn một viên định tâm hoàn. Đồng Đồng, dọn dẹp xong chưa? Âm thanh của Cố Ninh Thư truyền từ phía sau hai người. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng cùng đồng thời quay lại. Cậu ta đã dọn dẹp xong, đứng phía trước chỗ ngồi của mình, nhìn về phía hai người. Sắp xong, chờ tớ một chút, Trình Thi Đồng vội vã đáp một tiếng, động tác tay nhanh hơn. Tiểu thỏ nhìn hành động của hai người bọn họ, không biết chuyện gì xảy ra, đưa tay nắm lấy tay của Trình Thi Đồng, thấp giọng hỏi, Đồng Đồng, tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu. Vấn đề gì? Nói, Trình Thi Đồng đem chồng bài thi cấp vào trong cặp của chính mình. Ngẩng đầu nhìn về tiểu thỏ, cậu, có hay không cùng Cố Ninh Thư? Chuyện này, tiểu thỏ tiến đến bên tai Trình Thi Đồng, thấp giọng hỏi. Trình Thi Đồng rõ ràng sửng sốt một lúc, sau đó không dám tin vào mắt mình nhìn chằm chằm tiểu thỏ. Rồi nói, tớ, sau này thì cũng cao hơn, rốt cuộc là hạt dưa trong đầu cậu đang suy nghĩ gì đấy? Ai, không phải là tớ đang hiếu kỳ sao? Tiểu thỏ bĩu môi, hướng về Trình Thi Đồng thấp giọng nói, tớ đã nghĩ cậu cùng với chú của cậu đều như thế. Đều đợi đến khi kết thúc thi đại học sau đó mới ra tay. Ừ, chuyện này sao? Trình Thi Đồng khẽ cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó hướng về tiểu thỏ nói. Tuy nhiên theo tớ nghĩ, Cố Ninh Thư nhà tớ đều đang thành niên, thế nhưng bất kể nói thế nào, trời đất bao la, thi đại học vẫn là đứng đầu. Có lẽ thì thế mà tớ, vì lẽ đó ý của cậu chính là, cậu cũng chú của cậu đều giống nhau. Đều đợi đến khi kết thúc thi đại học mới nói. Tiểu thỏ trực tiếp liếc cô một cái, cắt ngang lời cô nói. Quả nhiên nhà các cậu đều có gen giống nhau. Chuyện gì, ý của cậu là, cậu không thể chờ thêm được nữa. Trình Thi Đồng nhìn tiểu thỏ với vẻ mặt bỡn cợt nói. Nếu như cậu không thể chờ thêm được nữa, cậu cũng có thể tối nay liền làm chuyện đó với chú của tớ. Ngược lại ngày mai không phải đến lớp, nếu như buổi tối cậu quá mệt mỏi, ngày mai có thể ngủ đến trưa. Khà khà khà, đi chết đi, tiểu thỏ trực tiếp tát nhẹ lên lưng Trình Thi Đồng, tức giận liếc cô một cái. Ha ha ha, Trình Thi Đồng bật cười, cô vác cặp sách của mình lên, hướng về tiểu thỏ phất phất tay nói. Tớ về nhà nha, sắp tới thi đại học phải cố lên, bye bye. Chấm chấm, tiểu thỏ cũng hướng về cô vẫy vẫy tay, mắt thấy cô cùng Cố Ninh Thư hai người đang đi ra ngoài. Lúc này mới tiếp tục thu dọn đồ vật của chính mình. Bởi vì giáo viên trong trường, còn muốn kiểm tra phòng học sau khi học sinh rời đi. Vì thế tiểu thỏ liền nhắn tin cho Trình Chi Ngôn, nói cho anh biết mình đi trước, sau đó trực tiếp đi ra cửa phòng học, mặc dù tiểu thỏ rất lo lắng cho kỳ thi. Không biết tại sao, đến trước ngày thi một ngày, trong lòng đột nhiên thả lỏng ra. Trong trường học, từng học sinh lớp 10, lớp 11 ai ai cũng cặp sách to tướng rời trường học. Bởi vì phòng học biến thành phòng thi, không thể tiếp tục lên lớp, thế nên toàn bộ đều được nghỉ. Mặt mày bọn họ ai ai cũng vui cười hớn hở, tự nhiên vô duyên vô cớ thêm được một kỳ nghỉ. Cách chương.